Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm sau, Đằng Hàn Mạc trở về cũng là lúc Nguyệt Giao Giao chẳng thể đi nổi, cô chỉ nằm trên giường người nóng bừng. Đằng Hàn Mạc là do nhớ cô gái nhỏ của mình quá liền muốn qua xem sao có phải hắn đã hơi nặng lời hay không. Vừa bước tới cửa phòng Nguyệt Giao Giao thấy không đóng cửa, Đằng Hàn Mạc có linh cảm không tốt đẩy cửa vào thì đúng ngay cô gái nhỏ của anh nằm trên giường ngọ nguậy lấn tấm mồ hôi. Đằng Hàn Mạc bất an đưa tay lên sờ vào gò má của cô. Sao lại nóng thế này? Nguyệt Giao Giao trong mơ hồ cầm chặt tay Đằng Hàn Mạc. Cậu, em không, làm, tin, em, Nguyệt Giao Giao vừa nói vừa khóc, khuôn mặt lúc này chẳng thể không đáng thương. Đằng Hàn Mạc không nói gì, hắn thở dài toán đứng lên gọi bác sĩ nhưng ai ngờ Nguyệt Giao Giao kéo tay áo hắn, càng khóc to trong mơ hồ. Hu hu em, xin lỗi, cô cứ lặp đi lặp lại. Đằng Hàn Mạc giờ khắp người cô càng ngày càng nóng thế này. Ngoan, đừng làm rộn, Đằng Hàn Mạc vén mái tóc của cô ra đồng thời bấm số điện thoại. Bác sĩ yêu ông đến ngay biệt thự cho tôi. Đằng Hàn Mạc giọng đầy hối thúc. Vâng, vâng cậu, bên đầu dây bên kia giọng vô cùng sợ hãi. Tôi cho ông 5 phút nhanh tới đây. Đằng Hàn Mạc vì lo cho con mèo nhỏ của mình nên càng tống to. 5 phút sau, bác sĩ yêu có mặt tại Đằng gia, ông vội vãi vào khám cho Nguyệt Giao Giao, cả nhà ai nấy đều lo lắng cho con bé nên đứng trước cửa phòng. Thưa cậu, cô gái này là do làm việc quá sức ăn uống không đều lại hay suy nghĩ dẫn đến suy nhược cơ thể. Tuần trước tôi đã dặn phải nghỉ ngơi chăm sóc kỹ càng, sao bây giờ lại. Bác sĩ yêu cất đồ nghề xong liền đứng lên báo cáo. Tuần trước, Đằng Hàn Mạc nhíu mày. Vâng, tuần trước tôi có đến đây khám cho cô gái này một lần. Bác sĩ yêu tỏ vẻ khó hiểu. Thôi được rồi, ông để thuốc lên bàn mau về đi. Đằng Hàn Mạc xoa xoa vầng thái dương. Cùng lúc đó bà Ái Châu và ông Cố Tiêu vừa trở về nhà nghe thấy một cô hầu kể lại sự tình liền chạy ngay lên phòng của Nguyệt Giao Giao. Tất cả mọi người mai đi làm việc, đừng đứng trước cửa phòng con bé. Bà Ái Châu hét lên khi thấy mọi người đứng trước cửa phòng Nguyệt Giao Giao. Mọi người liền tản ra, bà Ái Châu đi nhanh lại ngay giường của Nguyệt Giao Giao vuốt tóc của cô. Hai con bé này, bà thở dài cũng không đoái ngoài gì đến sự hiện diện của Đằng Hàn Mạc đang ngồi đó. Thôi về phòng để con bé nghỉ ngơi. Ông Đằng Cố Tiêu vỗ vào bà. Bà Ái Châu đứng dậy, rời phòng không quên dặn Đằng Hàn Mạc và dì Trương chăm sóc Nguyệt Giao Giao. Đến giữa khuya sau khi Nguyệt Giao Giao đã giảm sốt, Đằng Hàn Mạc thay khăn và đắp chăn cho cô, sau đó hắn trở về phòng làm việc của mình. Đằng Hàn Mạc bất giác đưa tay vớ lấy điếu thuốc hít một hơi, sau đó lại pha một làn khói trắng đứng trước cửa sổ. Giao Giao ngốc nghếch, tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ? Mèo con của anh thật sự không làm những việc đó sao? Trong lúc mớ cũng sợ mình hiểu lầm như thế, nhưng mà dù mèo con có làm thì mình cũng không cần nặng lời đến như vậy. Hay là do mình quá hồ đồ không suy xét kỹ càng. Tối hôm đó Đằng Hàn Mạc chợp mắt một tí rồi sáng sớm hôm sau đi sang phòng của Nguyệt Giao Giao coi tình hình như thế nào. Cô đã bớt sốt rồi, Đằng Hàn Mạc yên tâm rời đi đến công ty. Buổi trưa hôm ấy khi đang đứng trưa cửa sổ ngắm cảnh thì Vương Uyển Thi lại đến. Đằng Hàn Mạc rất kiềm nén cơn tức giận. Thối tha, dám động đến phụ nữ của anh lần này đến lần khác. Góc truyện audio.com. Vương Uyển Thi đi vào phòng liền vòng tay ôm Đằng Hàn Mạc từ phía sau khiến Đằng Hàn Mạc vô cùng kinh tởm. Hàn, hôm nay em muốn qua nhà anh ăn cơm có được không? Tạ ổng ẹo hỏi, tôi bận, Đằng Hàn Mạc vi vu điếu thuốc, bận thì bận cũng phải về ăn cơm chứ. Vương Uyển Thi nói tiếp, tôi bận xem mấy cảnh diễn của cô. Đằng Hàn Mạc nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Vũ Uyển Thi một phần do quá sợ hãi buông tay mình ra nhưng lại giữ bình tĩnh trở lại. Anh, có ý gì, em đã làm gì chứ? Tả ta trợn mắt ngạc nhiên, cô làm gì thì phải biết chứ? Lần trước chính là cô tự tra lại đùn đẩy qua Giao Giao. Còn nữa lần trước cô cố tình lái xe tông phải cô ấy. Đằng Hàn Mạc tức giận quay người lại nhưng hành động rất thanh tao nhã nhặn. Anh nói gì vậy, em không hiểu, Vương Uyển Thi giả vờ. Được, cô không hiểu tôi liền làm cho cô hiểu. Đằng Hàn Mạc nắm chặt cổ tay của cô ta đi lại bàn làm việc chỉ vào chiếc laptop đang mở đoạn video. Không, không thể nào, Vương Uyển Thi ấp úng lùi ra sau. Cô tưởng nhà tôi không có lắp camera sao? Khốn khiếp, Đằng Hàn Mạc giống to. Hàn, em xin lỗi, em cũng chỉ vì yêu anh. Nguyệt Giao Giao ôm chặt cổ tay Đằng Hàn Mạc vừa khóc lóc. Mẹ kiếp, tôi cảnh báo cô từ nay về sau nếu cô dám động đến phụ nữ của tôi thì đi chết đi. Đằng Hàn Mạc con ngươi đầy sự giận dữ hất tay Vương Uyển Thi sau đó liền bỏ ra ngoài. Như thế là sau một đêm sàn tài chính lại có chuyển động, tập đoàn Đằng Thị đã tuyên bố sẽ không hợp tác với Vương Thị. Anh muốn cho Vương Uyển Thi và tất cả biết đúng đến phụ nữ của anh dù chỉ là một chút thì sẽ có hậu quả không hay. Ông Đằng Cố Tiêu nghe được tin này liền rất ngạc nhiên, nhưng ông cũng không có ý kiến gì vì ông tin vào sự quyết đoán của con trai mình, huống hồ chi Vương Thị chỉ là một tập đoàn nhỏ bám víu Đằng Thị để phát triển. Tối hôm sau Đằng Hàn Mạc trở về Đằng gia liền nghe tin mèo con của mình đã khỏe hơn. Hắn liền rất vui vẻ hào hứng, đi ngang qua bếp thấy Nguyệt Giao Giao đang đứng nấu ăn, tâm trạng có phần mất một chút. Mới khỏe lại đã làm việc rồi sao? Đằng Hàn Mạc tiến vào phòng bếp ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu tham lam hít mùi hương ngay cổ của cô. Cậu, Nguyệt Giao Giao cảm giác ai đó ôm mình liền giật mình, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Tại sao không nghỉ ngơi? Đằng Hàn Mạc nghiêm nghị. Nguyệt Giao Giao đứng hình một lát, chẳng lẽ cậu đã hết giận mình rồi sao, hay cậu đã biết mình không làm những việc xấu đó? Hôm qua cô có nghe mấy người giúp việc trong nhà bàn tán về vụ Đằng Thị chính thức biệt giao với Vương Thị, trong lòng cũng đoán ra phần nào. Còn giận tôi sao? Đằng Hàn Mạc nhíu mày hít mái tóc của cô. Tôi nào dám. Nguyệt Giao đứng hình một hồi cũng tĩnh lại. Đối với việc giận hắn cô không đủ can đảm để thể hiện. Ngay cả cách xưng hô cũng đổi sao? Xem ra tối nay phải dạy bảo em thật tốt. Đằng Hàn Mạc đà mị trêu chọc làm cho ai kia đỏ hết cả mặt. Ôm được một lúc Đằng Hàn Mạc liền buông Nguyệt Giao Giao ra, không quên trêu chọc thêm một câu. Tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm, rồi mới rời bếp lên phòng. Nguyệt Giao Giao vừa vặn nghe hết câu. Cô biết câu nói đó một phần là trêu chọc, phần còn lại là muốn xin lỗi, nhưng một người lãnh khốc kiêu ngạo như Đằng Hàn Mạc làm sao có thể nói ra hai từ xin lỗi chứ. Tối hôm đó cô làm việc xong liền lẩn trốn vào phòng. Ai ngờ quên khóa cửa, đang tắm thì nghe có tiếng mở cửa, Nguyệt Giao Giao giật mình. Chẳng lẽ là trên biến thái nào hay trộm sao? Góc truyện audio.com. Cô quấn khăn tắm qua người rồi vớ ngay cây lau nhà đi ra từ từ. Ai ngờ Đằng Hàn Mạc đứng đón đầu ngay cửa phòng tắm nên cô quơ gậy một cái. Á a biến thái. Cô hét lên mắt nhắm nghiền. May mắn là Đằng Hàn Mạc chụp được cái cây ấy, sau đó anh liền ném sang một bên ôm eo đè Nguyệt Giao Giao xuống giường. Cậu, Nguyệt Giao Giao mở mắt ngạc nhiên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sao Đằng Hàn Mạc trông tức giận thế? Em định mưa sát tôi à? Đằng Hàn Mạc vờ nghiêm nghị. Á, đâu có, lúc nãy đang tắm thì tôi tưởng có tên biến thái nào vào phòng nên. Nguyệt Giao Giao giải thích khuôn mặt uất ức đáng yêu. Ồ, gọi tôi là tên biến thái sao? Để tôi cho em xem biến thái là như thế nào. Đằng Hàn Mạc đà mị cúi đầu hôn vào cổ Nguyệt Giao Giao. Sao mèo con của hắn lại ngốc như thế, đây là biệt thự Đằng gia thì làm sao có ai lẻn vào đây được chứ? Tôi nào dám. Nguyệt Giao Giao khuôn mặt đỏ bừng, không biết từ bao giờ chiếc khăn tắm trên người đã bị ai đó vứt sang một bên. Cái gã đàn ông nói chuyện với em là ai thế? Đằng Hàn Mạc gằn giọng hôn tới tấp. Nguyệt Giao Giao đứng hình vài giây không trả lời. Nói, Đằng Hàn Mạc cắn ngay cổ cô một cái coi như là trừng phạt cô, nhưng ý chính là muốn để lại dấu ấn chủ quyền. À, anh ấy là chồng sắp cưới của Hà Mỹ Hoa. Đằng Giao Giao khẽ là lên. Sao vậy chứ, chẳng lẽ cậu chủ đang ghen sao? Ai da, ngoan, sau này không được lại gần hắn. Đằng Hàn Mạc nghe như vậy trong lòng rất vui vẻ, nhưng dù sao tướng mạo tên đó có chút không đứng đắn nên hắn cũng phải đề phòng giúp cô vợ nhỏ của mình. Vâng, Nguyệt Giao Giao vừa nói xong liền có cảm giác môi của mình bị xâm chiếm. Đằng Hàn Mạc đã hơn một tuần không trở về nhà, trong cơ thể lại vô cùng nóng nảy, bây giờ nhất định phải lấy lại những gì đã mất. Nguyệt Giao Giao khẽ run người, đôi môi sưng đỏ đã bị bỏ ra nhưng người kia đã di chuyển đến những chỗ khác. Một lúc sau mặt của Nguyệt Giao Giao đỏ bừng, khi trên người của Đằng Hàn Mạc cũng không có gì. Đâu phải lần đầu tiên em nhìn nó. Đừng xấu hổ, Đằng Hàn Mạc đà mị trêu chọc sau đó liền đưa vào. Cậu, không đứng, đắn, Nguyệt Giao Giao đang nói bỗng cảm giác có gì đó đã vào cơ thể liền nói đứt khúc. Một lúc sau cô lại trên lên. Chết tiệt, đừng tạo ra âm thanh đó chứ, hu hu. Đằng Hàn Mạc nghe thấy tiếng cổ vũ liền mãnh liệt hơn. Cả tối hôm đó Đằng Hàn Mạc chèn ép cô gọi tên mình, chèn ép biết bao nhiêu lần. Xấu xa. Đến khi Nguyệt Giao Giao mệt mỏi ngất đi, Đằng Hàn Mạc mới luyến tiếc dừng lại ôm mèo con của mình vào phòng tắm rửa bình thường rồi ôm cô lên giường. Nguyệt Giao Giao là quá mệt mỏi muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái nên liền rúc vào lòng Đằng Hàn Mạc ngủ say sưa. Cả hai cùng ôm nhau đi vào giấc mộng, cả căn phòng xuân tình kiều diễm lấy phất. Cách chương.